Túy tràn cửu thập lục, chương 7, quả nhiên là một nhà chết 7-8 người vẫn có thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều khẽ biến đổi ngay, cả Định Tây Hầu cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào chiếc bình sứ kia thêm vài lần. Lục Tuấn nhất thời không biết nên tin hay không, miệng lẩm bẩm. Người đừng có giật gân dọa người, ngoại tôn nữ vẫn đang đứng đây khỏe mạnh mà. Cữu cữu, A Vi lên tiếng, cắt ngang lời Lục Tuấn. Chính vì có chiếc bình này, cháu mới có thể đứng đây mà thôi. Định Tây Hầu hỏi, lời này có ý gì? A Vi chắp tay trước ngực, hướng về phía bình sứ cung kính bái một cái, lại nhẹ nhàng vỗ vai Lục Niệm, ý bảo nàng chớ nên kích động, sau đó mới chậm rãi kể chuyện. Dĩ nhiên là một câu chuyện đã được nàng khéo léo dựng lên. Cháu từ khi sinh ra đã yếu ớt, quanh năm dưỡng bệnh trên trang viên, cũng nhờ vậy mà miễn cưỡng thoát khỏi kiếp nạn của phù. Trong số những cao nhân được mời về hóa giải điểm dữ cho phủ có một vị tiên sư. Ngài ấy không thể can thiệp vào chuyện của nhà họ Dư, nhưng lại nhìn ra hồn phách ta không ổn định, nếu không có pháp thuật định hồn, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 1-2 năm mà thôi. Thế nên người đã đưa cho chúng ta chiếc bình này, chỉ dạy cách định hồn, nhờ vậy mà cháu dần dần hồi phục. Lục Tuấn hít một hơi lạnh, thật sự có kỳ nhân dị sự như vậy, bên trong bình có gì? Tiên gia đạo pháp. Nào phải phàm nhân như chúng ta có thể tùy tiện dò xét. A Vi nhắc đến chuyện này với thái độ vô cùng thành kính. Chính nhờ có nó mà cháu khỏe lên, sao cháu có thể không tin? Huống hồ, ngày thường chỉ cần dâng chút hoa quả, điểm tâm, chẳng tốn bao nhiêu công sức hay bạc tiền. Lục Tuấn còn muốn hỏi thêm, nhưng lại bị Tang Thị ngăn lại. Tang Thị tươi cười nhìn A Vi, đã là vật liên quan đến tính mạng, tất nhiên không thể qua loa. Hoa quả, điểm tâm kia có điều gì cần chú ý không? A Vi nhớ rõ rồi dặn ta một tiếng, ta sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ, dâng lên đúng hạn. A Vi không khỏi đánh giá vị cữu mẫu này. Trước đó, Lục Niệm và Tang Thị không qua lại, nên A Vi cũng không thể biết được tính tình của nàng ta qua lời kể của Lục Niệm. Hôm nay vừa tiếp xúc sơ qua, trong lòng nàng đã có ấn tượng rằng Tang Thị là người dễ chung sống, nhưng ấn tượng này có đáng tin hay không? Vẫn cần thời gian kiểm chứng. Nghĩ vậy, A Vi liền hoàn lễ, làm phiền cữu mẫu rồi. Một bên khác, Lý Ma Ma nãy giờ vẫn quy củ im lặng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi chiếc bình sứ, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Động thái này của bà sớm đã lọt vào mắt A Vi. A Vi nhớ rõ bà ta, nàng vẫn nhớ rõ, lúc tế lễ, chính bà vú này là người dìu đỡ Tằng Thị. Nhắc mới nhớ, trước kia cũng không phải không có người tò mò về chiếc bình này. Giọng A Vi trầm xuống, nhìn về phía Lục Tuấn, nói. Cữu có biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Lục Tuấn thuận miệng hỏi. Chuyện gì? A Vi cười nhạt một tiếng, chưa kịp chạm tay vào bình, kẻ đó đã trượt chân ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn, máu chảy đầm đìa. Đưa về nhà dưỡng thương nửa tháng, cuối cùng vẫn tắt thở. Nàng ta vốn là người hầu sinh ra trong nhà họ Dư, cả nhà đều sống trong phủ. Kết quả, trong vòng nửa năm, năm người trong nhà nàng ta đều lần lượt chết sạch. Còn chủ nhân và quản sự sai khiến nàng ta động vào chiếc bình cũng không sống nổi. Khám nghiệm tử thi cho thấy bọn họ bị dọa chết ngay tại chỗ. Tang Thị nghe đến đây liền cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa rồi nàng ta ngăn cản trượng phu, chính là không muốn nghe mấy chuyện kỳ dị này. Không ngờ tránh được một lần vẫn không tránh được lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử đúng là những chuyện hoang đường như thế này. Tốt nhất đừng nên tò mò làm gì. Lục Tuấn cũng nghe mà ê cả răng, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Có khi nào là do đám người nhà họ Dư giở trò, chẳng liên quan gì đến chiếc bình kia. Cũng có người nghĩ vậy, thế là nửa năm sau lại thử một lần nữa. Từ đó về sau, không ai dám tái phạm nữa. A Vi mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Hầu phủ không phải nhà họ Dư, nếu tiểu cữu không tin, cứ thử xem. Dù sao nó bảo vệ mạng ta, đối với mẫu thân và Văn Ma Ma cũng vô hại. Lục Tuấn, ai mà dám thử chứ? Chứ không chỉ không thử, mà còn phải cẩn thận hết mức mới được. Hay là đổi sang một cái án thư rộng rãi hơn một chút? Tránh việc vô ý đụng phải hay làm rơi. Lục Tuấn đề nghị, còn nữa, người ra vào phòng. Trong phòng không cần kẻ khác dọn dẹp, ta tự mình thu xếp. Lục Niệm cất giọng lạnh nhạt, ai sợ thì khỏi bước vào. A Tuấn, người cũng vậy, sợ thì đi ra ngoài đi. Khóe miệng Lục Tuấn giật mạnh, Không hổ là một nhà chết 7-8 người mà vẫn sống sót. Nếu không phải lo Lục Niệm khó xử, hắn đã chẳng thèm đến đây. Lục Niệm tựa người lên gối, giọng nói u uất, từng chữ như móng tay cào lên mặt gỗ. Đó là con ta, là mạng sống của con ta. Ta phải bảo vệ nó, ngày ngày bảo vệ nó. A Vi nắm lấy tay nàng, ngón tay cái hơi dùng lực, nhẹ nhàng vuốt lên mờ u bàn tay nàng. Đôi mắt liếc qua Lý Ma Ma, chỉ thấy lão bà tử kia sắc mặt đã trắng bệch. Xem ra, bà ta và chủ tử của mình Tằng Thị không dám dễ dàng động đến chiếc bình sứ kia nữa. A Vi lại nhìn chiếc bình, nhỏ nhắn, trắng muốt, men sứ óng ánh, bên trên có hoa văn bạch vi nổi lên, chính là thứ mà nàng và Lục Niệm cùng nhau chọn. Là nơi về của Dư Như Vi, Lục Niệm đã quyết tâm hồi kinh, tất nhiên không thể để con gái ở lại đất Thục. Một ngọn lửa bùng lên, thiếu nữ mười mấy tuổi cuối cùng cũng chỉ còn lại một chiếc bình nhỏ bé thế này. A Vi vẫn nhớ ngọn lửa trong lò nung ấy, khiến các nàng gần như không thở nổi. Sau khi thu gom cho cốt, bệnh của Lục Niệm lại tái phát. A Vi và Văn Ma Ma chỉ có thể trói chặt nàng, nhét khăn vào miệng để nàng không làm hại bản thân lẫn người khác. Sau đó ngày ngày đốt thuốc, cẩn thận canh chừng nàng không cắn lưỡi khi nuốt thuốc. Đó là lần bệnh nặng nhất của Lục Niệm, người vốn đã gầy yếu, sau trận ấy lại càng tiều tụy đến mức không còn hình dạng. May mà, cũng đã vượt qua, Tang Thị trấn định lại tinh thần, kéo chủ đề vừa bị chiếc bình sứ làm trạch hướng trở về. Trong phòng không cần ai hầu hạ, nhưng trong viện vẫn phải có người. Chỉ một bà vú chăm sóc hai mẹ con e rằng không xuể. Ngày mai ta sẽ sai người dẫn theo vài nha hoàn đến, hai mẹ con chọn người hợp ý mà dùng, nếu không hài lòng thì lại đổi. Ta đoán chừng quần áo các ngươi mang về cũng không nhiều, mà mùa thu ở kinh thành đến nhanh, còn phải mau chóng chuẩn bị thêm y phục thu đông nữa. Xuân Huy Viên đã lâu không có người ở, đầu năm có sửa sang một chút nhưng cũng chỉ là bề ngoài. Hôm nào thử lại hệ thống sưởi một lượt, tránh đến lúc cần dùng thì lại không đủ ấm. Dạo này có nhiều việc, người ra kẻ vào ồn ào, đành nhẫn nhịn vài ngày. Nhưng từ nay về sau, đây chính là nhà, thiếu gì, không quen dùng thứ gì, cứ nói với ta hoặc với Diêu Ma Ma. Dứt lời, một bà tử mặt tròn vẫn luôn đứng yên bên cạnh mới tiến lên một bước. Nô tỳ họ Diêu, bái kiến cô phu nhân, biểu tiểu thư. A Vi gật đầu, sau ấn tượng, dễ chung sống, lại thêm một ấn tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đáo, làm việc gọn gàng, ít nhất, nghe thì có vẻ rất chu toàn. Đang trò chuyện, Văn Ma Ma ôm một chiếc dương gỗ nhỏ từ gian bên đông bước ra. Nãy giờ bà vẫn luôn thu dọn hòm xiềng trong đó, lúc này liền hành lễ chào mọi người, rồi hỏi A Vi. Những thứ khác đã xếp xong, cái dương này có cần mang sang gian tây không? A Vi gật đầu, hỏi, không bị va đập hư hại chứ? Văn Ma Ma lắc đầu, nô tỳ chưa từng mở ra. Vậy để ta kiểm tra một chút. Dưới ánh mắt ra hiệu của A Vi, Văn Ma Ma đặt chiếc dương lên bàn, mở nắp. Lục Tuấn liếc qua, chỉ thấy bên trong toàn là những bọc vải. A Vi lấy gói trên cùng ra, bên dưới vẫn là từng lớp vải như vậy. Chỉ là, không biết bên trong gói gì. Rất nhanh, hắn đã có đáp án. Từng lớp vải bọc dày mở ra, lưỡi dao sắc lạnh ánh lên. Là một con dao làm bếp. A Vi cầm lấy dao, lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng. Không bị mẻ, tách, ngọn đèn dầu đột nhiên nổ một tiếng, ánh sáng trong phòng liền tối đi đôi chút. Trái tim Lý Ma Ma cũng theo đó mà co rút. Bà ta nhìn biểu tiểu thư cầm dao trong tay, trong ánh sáng lờ mờ, ngũ quan phản chiếu trên lưỡi dao lạnh lẽo, sắc mặt tựa như quỷ mị yêu tà. Bà ta không khỏi nhớ đến câu chuyện về chiếc bình sứ vừa rồi. Mãi đến khi Văn Ma Ma chỉnh lại ngọn đèn, ánh sáng bừng lên, Lý Ma Ma mới bừng tỉnh, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Không hổ là một nhà chết 7-8 người mà vẫn sống sót. Biểu tiểu thư thật quá kỳ quái. Cách chương.